Bất hủ kiếm thần, chương 510, 510, cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bài danh này tư liệu Lâm Dịch cũng có. Nói vậy đã sớm tại tu chân giới truyền ra. Ngược coi như là công khai. Tu sĩ kia cũng là nửa bước nguyên anh. Bị Ngạo Thiên vừa nhìn, lại khí thế một tỏa. Sắc mặt có chút khó coi. Không dám nói lời nào. Ngạo Thiên lại hướng người này chậm rãi đi đến. Hai mắt giống như độc xà. Chăm chú nhìn chằm chằm người này. Lạnh giọng nói. Ta hỏi ngươi. Là ai sắp xếp? Ngạo Thiên người gây sự. Tên tu sĩ này tại trước mắt bao người. Cũng cảm giác ra mặt phát nhiệt. Mặt mũi làm khó dễ. Nghĩ đến giang hộ thành trong không cho phép lén tranh đấu. Mạc phủ trưởng lão cũng ở một bên nhìn. Người này dũng khí một tráng, không khỏi lẩm bẩm một miệng, cũng không phải là ta sắp xếp thứ bậc, cái hạng này mọi người trong lòng đều có tính. Choang kiêu ui, nét tiếng nói vừa dứt, một đạo mặc lục sắc u quang chợt thoáng hiện, hơi chút chần chừ là mất. Lâm Dịch mặc dù cách được xa hơn một chút, nhưng vẫn có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi tanh. Hút vào một chút. Liền có loại ác tâm phiền muộn cảm giác. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, vội vã nín thở. Phong khinh vũ trên mặt nhất biến, rõ ràng cũng là có cảm giác ứng với. Thử thử thử. Một hồi thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên. Chỉ thấy mới vừa rồi còn nói chuyện tu sĩ đồng tử một hồi co rút lại, tràn đầy hoảng sợ. Quả đấm bưng yết hầu, khe hở trong lại không cầm được hướng phía ngoài bốc lên mặc lục sắc tiên huyết. Tay kia chỉ vào Ngạo Thiên. Há to miệng, hình như có nghìn vạn ngôn ngữ. Lại cắm ở hầu để ở chỗ sâu trong một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra một hồi ô ô không rõ âm hưởng. Nơi này bên trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng giảm thiểu. Sau một lát, trước mắt buồn bã. Bưng yết hầu cánh tay vô lực rũ xuống, lộ ra trên cổ một đạo nhỏ bé yếu ớt lông tóc vết máu. Xung quanh bị nhuộm thành một mảnh mặc lục, mới vừa rồi còn sống sờ sờ nửa bước nguyên anh. Trong nháy mắt, liền biến thành một thi thể lạnh như băng. Ở đây tu sĩ tuy nhiều, nhưng ngoại trừ lác đác mấy người. Nhưng không có tu sĩ có thể thấy rõ người này là chết như thế nào. Đương nhiên. Cái này vết thương quá mức rõ ràng. Chỉ có Ngạo Thiên độc chủy Hàn Nguyệt Nhận mới có thể tạo thành loại này vết thương. Quyết đoán, tàn nhẫn, Ngạo Thiên xuất thủ tuy rằng rất nhanh. Nhưng không giấu giếm được Lâm Dịch hai mắt. Phong Khinh Vũ ở một bên truyền âm nói. Người này quá mạnh mẽ. Ta như chống lại hắn. Không có một chút phần thắng. Lâm Dịch gật đầu, cũng không nói chuyện. Ngạo Thiên toàn bộ xuất thủ quá trình, Lâm Dịch thấy rõ, khi Ngạo Thiên đi tới tu sĩ kia trước người, kỳ thực hắn đã động sát cơ. Quá trình vô cùng giản đơn, chuôi này độc chủy Hàn Nguyệt Nhận theo ống tay áo đột nhiên bong đến trong lòng bàn tay. Ngạo Thiên đưa tay hướng người kia cổ nhẹ nhàng một cái. Động tác vô cùng bí mật mau lẹ, đồng thời độc chủy Hàn Nguyệt Nhận lần thứ hai theo lòng bàn tay biến mất. Chuôi này độc chủy Hàn Nguyệt Nhận toàn thân mặc lục, tản ra một cổ làm người ta buồn nôn mùi tanh. Trên mặt có cực mạnh độc tính. Loại độc chất này tính không chỉ có thể cho nửa bước nguyên anh tu sĩ mấy hơi thở bên trong tử vong. Rất có thể đúng vậy, nguyên thần cũng có cực lớn bị thương. Tên tu sĩ kia là cổ bị thương. Nguyên thần tại trước tiên vốn có thể thoát khiếu xuất ra. Nhưng người này lại cũng không có làm như vậy. Chỉ sợ không phải hắn không muốn. Chỉ có thể là tại đây loại kịch liệt độc tính dưới. Nguyên thần của hắn cũng vô lực thoát khỏi. Một thanh kịch độc chủy thủ. Một cái hung ác tu sĩ. Càng làm cho Lâm Dịch suy nghĩ sâu xa chính là Mạc phủ trưởng lão đối với này sự tình thái độ. Ngạo Thiên xuất thủ, nghiêm ngặt có lợi đến. Cách khác mới đổ nhan còn muốn quá phận. Mạc phủ trưởng lão vừa bởi vì tu sĩ trong lúc đó tự ý tranh đấu chết rơi một người. Ngạo Thiên lại đón gió mà lên. Xuất thủ chém giết một người tu sĩ. Trên mặt lại không để ý. tựa hồ chút nào không lo lắng Mạc phủ trưởng lão hội ra tay với hắn. Mà đông đảo tu sĩ cũng nhìn về phía Mạc phủ trưởng lão, chờ thái độ của hắn. Mạc phủ trưởng lão tựa hồ đối với trước mắt một màn này coi như không gặp. Ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, "Trác thí tiếp tục." Lâm Dịch hai mắt híp lại, suy nghĩ đạo, xem ra Ngạo Thiên loại thiên tài này tu sĩ giang hồ thành quy đã đối với hắn không có tác dụng. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, đã có tính toán, đã như vậy, tại Trinh Di hội chiến trong, chỉ cần ta biểu hiện đầy đủ cướp nhãn kinh diễm, cho dù thủ đoạn tàn nhẫn, cũng tuyệt không có người đối với ta trừng phạt. Phong Khinh Vũ truyền âm nói, Mộc huynh, người chống lại người này có thể có nắm chắc. Đúng vậy Ngạo Thiên mà nói, nắm chặt lớn một chút. Đúng vậy Diệp Phong, khó mà nói. Lâm Dịch do dự một chút. Phong Khinh Vũ trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc, dò hỏi, người cũng cho rằng Diệp Phong so với Ngạo Thiên còn mạnh hơn? Ân, Lâm Dịch gật đầu nói, Diệp Phong không đơn giản. Ngạo Thiên xuất thủ toàn bộ quá trình, Diệp Phong thủy chung chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng thủy chung lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lâm Dịch đột nhiên cười nói, nghe qua Hồng Hoang truyền lưu một câu tục ngữ sao? Cái gì? Chân chính chó cắn người, chắc là sẽ không sủa. Mạc phủ trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong cùng Ngạo Thiên hai người, hơi vẻ nịnh hót cười nói, hai vị cần phải trắc thí một phen. Đông đảo tu sĩ trong lòng cũng dâng lên một hồi hiếu kỳ, không biết Diệp Phong, Ngạo Thiên hai người sẽ mạnh bao nhiêu bạo phát lực, có thể hay không đạt đến trắc thí vách đá cực hạn. Trắc thí? Ngạo Thiên khinh miệt cười cười. Ngạo Thiên đi tới trắc thí vách đá trước, nhìn chung quanh đám tu sĩ, lắc đầu cười lạnh nói, các ngươi đơn giản là một đám phế vật. Tiếng nói vừa dứt, Ngạo Thiên đột nhiên đánh ra một quyền, trực tiếp đập vào trắc thí trên thạch bích. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, trắc thí vách đá lần đầu rung động liên tục, trên mặt kích khởi một hồi bụi tuôn rơi hạ xuống. Mọi người không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Nhiều tu sĩ như vậy lui tới trắc thí, chúng người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không ai có thể đem trắc thí vách đá đánh ra loại tình cảnh này. Ngay sau đó, mọi người nghe được một tia nhỏ không thể xem xét kẽ nứt có tiếng. Tê, vô số đạo toàn bộ ánh mắt phóng tại trắc thí trên thạch bích. Mọi người ngược hít một hơi lãnh khí. Lẽ nào, ý niệm trong đầu không lạc, trận kia kẽ nứt chi sắc càng kịch liệt. Cuối cùng ầm ầm một tiếng, toàn bộ trắc thí vách đá cư nhiên than sập xuống, lặng ngắt như tờ, toàn trường vắng vẻ, tất cả tu sĩ mặt dại ra, trong ánh mắt bộc lộ không thể tưởng tượng chi sắc. Một quyền, Ngạo Thiên tiện tay một quyền, cư nhiên đem trắc thí vách đá đánh nát, hóa thành rất nhiều hòn đá rơi chỗ này rồi. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Ngạo Thiên tiện tay một kích, đã vượt qua trắc thí vách đá cực hạn chịu đựng, mà cực hạn này là nguyên anh đại tu sĩ mới có thể đạt tới bạo phát. Mạnh, quá mạnh mẽ, Ngạo Thiên vẫn chỉ là kim đan viên mãn tu sĩ. Lần này Trinh Di hội chiến, ai là người này địch thủ? Mạc phủ trưởng lão cũng là mặt vẻ mặt, sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Loại cục diện này là hắn sở không ngờ tới. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch thần sắc tự thủy chí chung cũng không có qua biến hóa, vô cùng bình tĩnh, trong mắt không hề bận tâm, trong suốt thâm thúy, nhưng mâu để chỗ sâu cổ sát cơ kia lại càng ngày càng mạnh. Người này không lưu được, bằng không sau này nhất định là Hồng Hoang đại lục mối họa. Ngạo Thiên đối với lần này sớm có dự liệu, ánh mắt chuyển động, hơi khiêu khích nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp huynh sợ là không có cơ hội thử. Ngạo Thiên nơi này dơ, rõ ràng cho thấy tại hướng Diệp Phong tuyên chiến. Diệp Phong ngược lại cũng bình tĩnh, chỉ là mỉm cười nói, vô phương, loại này trắc thí cũng không phải là nhiều lần cậy mạnh thôi. Diệp Phong đối mặt Ngạo Thiên khiêu chiến, cũng không sợ hãi, quyết đoán đánh trả. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt rơi vào yên lặng. Dương cung bạt kiếm, nhưng hai người cũng không có phát hiện. Ở chỗ này trong góc phòng, còn đứng xuống một cái ngốc nghếch tu sĩ. Chính dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Cái này bị bọn họ coi thường tu sĩ, trong tương lai thời gian, sẽ mang cho hai người một phen không tưởng được kinh hỉ. Cách chương.